Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, con mắt của ta. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Lấy Chutetsu Senmei hiện nay kiến thức đến, còn không cách nào giải thích ra loại biến hóa này nguyên lý đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng Chutetsu Senmei xác xác thực thực chính là cảm giác được. Làm Hyuga Hayashi nhãn lực truyền vào Hyuga Hinata hai mắt sau. Hyuga Hinata con mắt bắt đầu sản sinh một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Đồng thời hướng về tầng thứ cao hơn bắt đầu bước vào thành công. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Có chút không quyết định chắc chắn được đây là nhẫn giới sinh ra đệ một đôi Tensei gần. Chutetsu Senmei không có bất kỳ tư liệu có thể khảo chứng. Liền ngay cả kiếp trước một ít liên quan với Tensei gần tư liệu cũng chỉ là lập lờ. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng có chút nhớ không rõ, có điều hiện nay duy nhất có thể xác định chính là so với trước Hyuga Hinata trong ánh mắt nhãn lực biến hóa đến hiện tại biến hóa càng thêm thần kỳ. Hơn nữa Hyuga Hinata con mắt nhãn lực đang đẳng cấp lên cũng phải xa cao hơn nhiều phổ thông Byakugan nhãn lực. Hơn nữa hiện tại nhãn lực chất lượng còn đang không ngừng tăng lên, là cần phải tiếp tục truyền vào nhãn lực, vẫn là chờ đợi con mắt tự mình. Chutetsu Senmei có chút không quyết định chắc chắn được hơn 20 đối với Byakugan nhãn lực truyền vào, từ lâu đổ đầy Hyuga Hinata hai mắt, nếu không có là nhãn lực tự mình nuốt chửng tiến hóa. E sợ Hyuga Hinata con mắt đã sớm bị này cỗ năng lượng khổng lồ bóp nát, có điều trước nhãn lực những kia biến hóa cũng chứng minh. Dung hợp một đống lớn Byakugan là có thể tiến hóa Tensei gần, nhận định tuyệt đối không phải nói. Ngoa, vẫn là trước tiên quan sát một chút đi. Chutetsu Senmei chậm rãi đứng dậy, đi tới thí nghiệm trên đài. Tay phải đặt ở Hyuga Hinata hai mắt lên, thông qua chakra rót vào. Tâm cẩn thận quan sát Hyuga Hinata con mắt biến hóa hiện nay. Chutetsu Senmei trên tay còn có một đôi đồ dự bị Byakugan. Cái kia vốn là chuẩn bị chờ Hyuga Hinata con mắt tiến hóa sau lại cho nàng đổi, thế nhưng trước mắt tình huống như thế. Nếu như chống đỡ tiến hóa nhãn lực không đủ, Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể bắt đầu dùng chuyện này đối với đồ dự bị Byakugan. Còn muốn hơn nữa những kia bị Chutetsu Senmei dẫn ra làng Hyuga bộ tộc con mắt a hôn mê. Hyuga Hinata thấp giọng rên rỉ một hồi. Tựa hồ con mắt tỏa ra sức mạnh to lớn, dần dần áp chế lại trong cơ thể nàng thuốc mê dược tính. Hơn nữa tiếp cận 3 ngày thời gian, thuốc mê hiệu quả cũng sắp hoàn toàn biến mất rồi. Chutetsu Senmei đi tới dược phẩm trong quầy, lấy ra thuốc mê lần thứ 2 cho Hyuga Hinata tiêm vào một nhánh. Mặc kệ làm sao, Hyuga Hinata từ sau khi tốt nghiệp hãy cùng Chutetsu Senmei, cũng vẫn sùng bái Chutetsu Senmei mà làm, tự tay đem một cái yếu hèn cô nương dạy dỗ thành hợp lệ ninja lão sư. Chutetsu Senmei bản thân cũng không muốn Hyuga Hinata tính mạng, vì lẽ đó nàng vẫn là cái gì cũng không biết. Tốt nhất thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hyuga Hinata con mắt tựa hồ sản sinh một loại nào đó biến hóa. Trong ánh mắt khổng lồ nhãn lực bị một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực kéo hấp dẫn. Sau đó bị hấp thu, cái kia cỗ hấp thu nhãn lực sức mạnh là tốt rồi, như là động không đáy. Hơn 20 đối với Byakugan nhãn lực, ở ngăn ngắn trong vài giây liền bị hấp thu hơn nửa, không được. Đột nhiên biến hóa để Chutetsu Senmei có chút không ứng phó kịp. Chutetsu Senmei không cách nào phán đoán loại biến hóa này đến tột cùng là con mắt tiến hóa điểm báo, vẫn là cần càng nhiều nhãn lực dấu hiệu đang chuẩn bị đem cuối cùng một con Byakugan nhãn lực truyền vào Hyuga Hinata trong cơ thể. Chutetsu Senmei nhưng lại lần nữa phát hiện Hyuga Hinata trong cơ thể cũng sản sinh một loại biến hóa kinh người nào đó. Hyuga Hinata toàn thân chakra hoặc là tế bào năng lượng đang không ngừng hướng về hai mắt nơi hội tụ, lấy bổ sung con mắt tiến hóa cần thiết năng lượng. Này tựa hồ là Hashirama tế bào sức sống. Chu Tae-su Senmei phân tích nói liên tưởng đến Tensei gần tiến hóa phương thức. Chu Tae-su Senmei bỗng nhiên ý thức được, cho dù truyền lưu đến hôm nay, Senju bộ tộc huyết mạch đã phi thường mỏng manh, nhưng Senju bộ tộc huyết mạch bên trong vẫn cứ đựng Otsutsuki huyết thống ước số Tensei gần loại thứ nhất tiến hóa phương thức. Cần Otsutsuki bộ tộc huyết mạch, cùng với Hyuga bộ tộc Byakugan tuy rằng Senju bộ tộc truyền từ Otsutsuki Hagoromo, mà Hyuga bộ tộc truyền từ Otsutsuki Hamura, nhưng đôi huynh đệ này nguyên bản liền huyết thống liên kết. Cho dù là Senju bộ tộc huyết mạch, vẫn cứ có để Tensei gần mở ra sức mạnh. Cho dù cái này sức mạnh thập phần mỏng manh xem ra Tensei gần cùng Raigen như thế. Một cái cần Otsutsuki Hamura hoàn chỉnh sức mạnh. Một cái cần Otsutsuki Hagoromo hoàn chỉnh sức mạnh lần thứ hai tra xét Hyuga Hinata hai mắt. Chu Tae-su Senmei phát hiện, Hyuga Hinata con mắt nhãn lực. Đẳng cấp muốn xa xa ngự trị ở phổ thông Byakugan bên trên. Thậm chí càng ở Sasuke Mangekyo Sharingan bên trên. Cùng trong cơ thể mình thập vĩ chakra đẳng cấp tương đương đó là một loại bao hàm âm. Dương, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ sáu loại chakra tính chất. Lại dung hợp tự nhiên năng lượng. Tạo thành một loại cao cấp nhất chakra năng lượng thành công rồi sao? Chu Tae-su Senmei lẩm bẩm nói. Trong lòng mơ hồ có chút kích động biến hóa đã đình chỉ. Hơn nữa, loại này ngự trị ở toàn bộ nhẫn giới bên trên chakra đẳng cấp. Tất cả những thứ này tựa hồ đang đều minh. Hyuga Hinata dưới mí mắt diện con mắt là Tensei gần. Nhẹ nhàng mở ra Hyuga Hinata đóng chặt mí mắt. Nguyên bản con ngươi màu trắng đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một loại màu lam nhạt, tỏa ra oánh oánh ánh sáng con mắt, ở con ngươi ở trung tâm nhất, năng lượng màu trắng hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành một cái hoa văn trang hình thái Hyuga Hinata. Nàng rốt cục mở mắt, đây là con mắt của ta, tự tay đem thập vĩ một phần ở thế giới này phục sinh. Hiện tại lại tự tay đem Byakugan tiến hóa thành Tensei gần, kiếp trước hết thảy tình báo cũng đã dùng hết. Ở phương diện lực lượng, Chu Tae-su Senmei đã không cách nào tìm tới có thể để cho chính mình lại một bước tăng lên phương. Pháp nếu kiếp trước tình báo đã dùng hết, như vậy cũng chỉ có thể đi tìm tân tình báo mà cái kia tình báo. Hay là cũng chỉ có Otsutsuki Kaguya, mới có thể hơi hơi biết như vậy một điểm chakra khởi nguyên. Thần thụ khởi nguyên, hết thảy tất cả. Hay là cũng chỉ có vị này chakra chi tổ mới có thể biết mà hiện tại. Chu Tae-su Senmei đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ chờ phía sau cùng đối với Otsutsuki Kaguya một khắc đó từ sinh ra cái kia một ngày bắt đầu. Đến hiện tại đã 29 năm trôi qua. Lại quá mấy tháng. Chu Tae-su Senmei liền 30 tuổi trải qua 30 năm. Chu Tae-su Senmei mới rốt cục ở cuối cùng đại chiến bắt đầu trước. Đem chính mình từ một cái đối với nhẫn thuật không biết gì cả đứa bé. Đã biến thành quát tháo nhẫn giới Hokage. Thực lực càng là đứng đầu đương đại, tiếp đó. Liền đem con mắt của ta. Trả lại cho ta đi. Lấy ra cuối cùng một đôi Byakugan. Chu Tae-su Senmei ba ngón tay hiện ưng chảo hình. Chậm rãi hướng về Hyuga Hinata con mắt nơi thân đi. Phù phù. Móc lửng. Kỳ thực nguyên tắc vốn là muốn đem Hyuga Hinata viết chết. Nhưng xen vào yêu thích Hinata quá hơn nhiều. Tác giả khuẩn cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm đưa cái này đáng yêu cô nương viết chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.